ông tính hộ cháu xem năm nay phải nộp bao nhiêu. Phần Thu đặt con tính và cầu nhào. Sao không tính ở nhà trước? Rồi một lát, ngẩng mặt lên ông đáp. 13 đồng 7 hảo mốt. Pha ngạc nhiên hỏi. Sao lắm thế hở ông? Phải rồi, điền mỗi mẫu 3 đồng 7 hảo 2, đinh mỗi suất 3 đồng 3 hảo 3, nhà anh 3 suất. Pha càng ngạc nhiên. Kìa nhà cháu có 8 xào thôi mà. Thế thì 13 đồng rưỡi. Nhưng suất siêu của các bác cháu, ông để các bác cháu đóng chứ? Không biết, đó là lệnh quan. Ông Lý ở đằng xa, trợn mắt gắt sang. Nó không nộp thì gông cổ nó lại, giảng lý cho nó thì đến bao giờ mới xong. Các ông chậm chạp lắm, mai mà không đủ thuế, quan của tôi khai hết, tù thì tù cả nút, chứ chả riêng gì tôi mà sợ. Phần Thu bẽn lẽn, bắt đầu dở cáu. 13 đồng rưỡi, mau. Pha ôn tồn nói. Thế thì cháu hãy nộp một suất với 8 sáo của cháu. Phần Thu gắt. Khỉ, ông loay hoay tính. 7 đồng 5 xu. Pha ngẫm nghĩ. Thế ông vẫn tính của cháu một mẫu. Làm ra mặt dớ dần, Phần Thu đáp. À, thế thì 7 đồng. Thế những 2 xào mà ông bớt có 5 xu. Bác Trương Việt nộp có 3 đồng xu một suất siêu thôi mà. Phần Thu quắc mắt, sừng sộ. Người ta khác. Anh đừng láo. Tôi thì gông cổ anh lại biết chưa. Phó đội hút xong điếu thuốc, mút vòi ấm nước rồi ngồi nhổm dậy. Đứa nào láo đấy, lôi cổ nó lên đây. Đây đương ngứa tay. Pha run sợ, vội cúi mặt xuống, không dám nhìn, đếm đủ 7 đồng đưa nộp. Phần Thu biên giấy rồi đưa. Đây, tôi hãy biết nhận chỗ 8 sáo với suất siêu của tên Hòa, còn tên quậy với anh, bao giờ có tiền hay hay. Pha sừng sốt nhưng không dám nói to. Bác cháu có gì, ông cho đóng hạng 1 đồng thôi chứ. Phần Thu gắt to. 1 đồng à? Vô sản mới 1 đồng chứ. Pha lấm lét nhìn ông phó đội. Ông Lý sồng sộc chạy đến. Nó không đóng à? Nó vừa có ngót 30 đồng bạc, lại còn vô sản cái gì? Phó đội quay lại nói. Thế thì cứ cột cổ nó lại mà diệt cho một mẻ. Cái giống chúng nó thế, không đánh không bao giờ lòi tiền. Pha vội vã cầm biên lai, cút thẳng, không dám quay cổ lại. Rồi anh qua nhà Dự. Anh vào chơi, than thở cho đỡ tức. Dự cầm biên lai trợn mắt nói. Họ biên có 3 đồng 3 xu xuất đinh, với 2 đồng 9 hào 8, 8 sao ruộng. Ngẫm nghĩ một lúc, Dự gật gù lẩm bẩm. Vụ thuế này, bọn mọt khoét đến vài 300 bạc của dân. Được tin quan về đốc thuế, Hương Lý cuống quýt, vội vàng cho tuần lục bắt tất cả những thân nhân người đi vắng chưa gửi tiền đóng siêu. Thêm vào bọn đã bị giữ ở đình chịu các nhục hình từ hôm trước, 9 người nữa, trong đó có cả Pha, bị trói giải ra chỗ thu thuế. Từ sáng, thằng mới phải quét tước cẩn thận, bàn đèn, cỗ bài cùng các thứ ăn dở, nó giấu cả vào tận hậu cung. Ngay đầu làng, mấy là cờ đuôi nheo ủ rũ ở hai bên đường. Hương Lý đã tề tựu cả chỗ gốc đa để chờ. Đúng giờ, một chiếc ô tô bóp còi từ đằng xa lại. Hai chiếc lọng vàng vội vã dương ra. Xe dừng, quan xuống. Bọn tùy tùng, ngoài thừa phái, chánh hội, lính lệ, lính cơ, là những người quen mắt, ta còn nhận thấy một người lạ, đi sau cùng. Vừa bước xuống xe, quan đã cau có hỏi lý trưởng. Thiếu bao nhiêu? Lại quan lớn, 97 đồng. Quan gắt, chúng mày trễ nãi công việc, liệu không ông cách cổ hết? Bảo tuần vào từng nhà bắt châu bò giải gia đình cho tao. Cả tụi Hương Lý, ai cũng có châu, nên sợ hãi,